nhưng chỉ bằng 36 thanh phi kiếm cùng hàng ma trượng hóa thành linh quang kinh người thì có thể đoán ra hai pháp bảo của người này uy lực cũng không phải là nhỏ. Lúc này nó cũng bất chấp sự an toàn của con bát cấp yêu thú, một tay vỗ lên bên hông, bỗng nhiên từ trên người bay vụt ra một đạo hoàng sắc kinh hồng xuất hiện lớn khoảng hơn 10 trượng, rồi lóe lên hướng đối diện mấy chục thanh kim sắc phi kiếm mà nghênh đón. Nhất thời một trận bạo liệt mang theo những tiếng xe gió tại hai người trong lúc đó bạo phát ra, mà kinh hồng chói mắt, thế nhưng lực lượng so với tất cả kim sắc phi kiếm lại không hề rơi xuống hạ phong. Điều này khiến cho Hàn Lập cảm thấy nao nao. Nhưng ngay trong nháy mắt, cây cự đại hàng ma trường lại lướt qua màn kiếm quang, lao tới trước đỉnh đầu của tam nhãn yêu thú, tựa như một hòn núi nhỏ hùng hăng nện xuống. Tam nhãn yêu thú mặt trầm như nước, trong miệng phát ra một tiếng rống to. Quần áo trên người tất tất bị vỡ vụn, lộ ra một thân hình lọa thể với làn da mang màu xanh đen, thân thể trông như một loại tinh cương tạo thành. Lúc này song trường khẽ nhoáng lên một cái, liền hóa thành một đôi cự đại cương kiềm lớn khoảng hơn trường, song trường giao vào nhau, rốt cuộc hướng hàng ma trường kẹt tới. Uỳnh, một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền đến, hắc mang cùng hoàng quang đang xen vào nhau rồi lóe lên. Thật sự không ngờ, chỉ bằng lực lượng của thân thể mà con yêu thú này có thể kẹp lấy hàng ma trường, làm cho nó không thể nào hạ xuống được. Nhưng bảo vật này chính là một trong những pháp bảo thành danh của cô Ngô Tam Lão năm đó. Mặc dù Hàn Lập bởi vì công pháp duyên cớ không thể phát huy toàn bộ uy lực, nhưng cũng có thể làm cho yêu thú này sau khi va chạm, thân hình cường đại to lớn của nó bỗng nhiên nhỏ đi 3 phần. Yêu thú này trong lòng âm thầm hoảng sợ. Bản thể của hắn chính là thế gian hạn hữu, mọi người chỉ có thể biết nó là hậu duệ của một loại dị thú trong hoang dã, chẳng những trời sinh trên đầu có 3 con mắt, hơn nữa nó được sinh ra từ trong trứng, sức lực của nó có thể bắt voi xé hổ, mà theo tu hành tăng lên, một loại thiên phú cự lực này cũng càng ngày càng sâu sắc, hiện giờ tới một trình độ có thể chống đỡ hàng ngàn cơn cự lực cũng không có việc gì. Nhưng hiện giờ chỉ một kích của hàng ma trường làm cho song trưởng của nó tê dại, cảm giác không chịu được. Điều này sao có thể không làm cho trong lòng nó không khiếp sợ cơ chứ? Nhưng vào lúc này, một tiếng kêu hề lương thảm thiết từ một bên truyền lại, làm cho trong lòng yêu thú trầm xuống, vội vàng quay đầu nhìn. Chỉ thấy con yêu thú tai dài mắt xanh, không biết từ khi nào mà chiếc đầu to lớn của nó đã bị rơi xuống đất, mà bên cạnh thân hình không đầu của nó lại xuất hiện một thanh đoạn nhận đen thui trong suốt đang lượn lờ phía trên, hắc quang nhàn nhạt chớp động không ngừng, mà thanh ảnh lại hoàn toàn không thấy tung tích đâu. Nguyên lai trải qua con yêu thú này nhắc nhở, cộng thêm một cái ngân hoàng ngăn cản, còn bát cấp yêu thú tai dài mắt xanh này tránh thoát được một kích của nhân hình khôi lỗi, nhưng không chờ hắn từ trong kinh hãi tỉnh lại, là bị ma tụy phi đao âm thầm lẩn tới bên người, xuất kỳ bất ý một đao chém xuống cắt rụng chiếc đầu trên cổ nó. Mặc dù con yêu thú này có chút thần thông, nhưng vô luận là tu vi hay bảo vật thì so với nhân hình khôi lỗi còn kém xa, vì vậy làm sao có thể ngăn được một kích toàn lực của nhân hình khôi lỗi. Sau khi thân thể không đầu vừa đổ xuống thì một đoàn lục hỏa từ trong thân thể nó bắn nhanh ra nhằm thẳng mặt đất mà chạy. Nhưng lúc này ngân quang chợt lóe, thanh ảnh từ phía dưới hư không hiện ra chặn ngay đường đi của đoàn lục hỏa, làm cho yêu thú tinh hồn cả kinh, lúc này muốn quay đầu mà chạy nhưng đã muộn. Chỉ thấy thanh ảnh chậm rãi đưa tay xuất ra một trảo, không biết làm thế liền bắt lấy lục hỏa vào trong tay, sau đó không một chút do dự, hai tay liền chà sát vào nhau, ngân quang chớp động đã đem yêu thú tinh hồn biến thành một luồng khói nhẹ. Hết thảy việc này chỉ xảy ra trong nháy mắt công phu, đúng lúc đều bị tam nhãn yêu thú thu vào trong mắt. Mà vào thời khắc này, thanh ảnh liền quay đầu liếc nhìn một cái vào tam nhãn yêu thú. Toàn thân ngân quang chợt lóe, thân hình cùng thanh ma tụy phi đao đang huyền phù trên không, đồng thời biến mất không thấy. Lúc này sắc mặt yêu thú liền đại biến, rốt cuộc trong mắt nó hiện ra vẻ kinh hoàng. Với nhãn lực của con yêu này, tự nhiên nó chỉ cần liếc mắt một cái, có thể nhìn thấu được nhân hình khôi lỗi cùng hắc sắc phi đao kia rất đáng sợ. Mặc dù nó không biết thanh ảnh kia chỉ là một con rối mà thôi, nhưng nó cũng tự hỏi bản thân cũng không phải là đối thủ của hai người Hàn Lập. Lúc này nó vô cùng hối hận, tự nhiên nảy sinh ra ý định thối lui.